Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2018. Chương 2018. Tầm nhìn hạn hẹp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lý Đạt rời đi sau đó. Vạn Phong tuyên bố Cao Bình là máy tiện bộ quản lý. Đồng thời mở 10 chục liên động cơ giường nghiên cứu. Nhóm đầu nghiên cứu khoa học kinh phí chi tiền 50 triệu nguyên. Năm 95 đối với tập đoàn Nam Loan mà nói là một cái trọng yếu niên đại. Cái này một năm tập đoàn sẽ có rất trọng yếu biết bao phát minh ra hiện. Nhưng đồng thời vậy sẽ có rất nhiều phiền toái xuất hiện. Cái đầu tiên nghiên cứu khoa học thành quả chính là và Tinh Đông Phương Liên Hiệp nghiên cứu LCD. Ngày 15 tháng 2, Tinh Đông Phương ở Bắc Tinh tuyên bố có tự chủ kiến thức sản quyền thứ nhất đời định hình đường. Thẳng LCD màn ảnh nghiên cứu thành công, cùng truyền thống CRT so sánh, LCD chẳng những thể tích nhỏ, độ dày mỏng, sức nặng nhẹ, dây dưa có thể thiếu, công tác điện thế thấp lại không phóng xạ, không lóe lên cũng có thể trực tiếp cùng CMOS tập hợp mạch điện xứng đôi cùng ưu điểm. Ở xác định lúc ban đầu dùng cho tập đoàn Nam Loan sắp đẩy ra 2 gam điện thoại di động màn hình sau. Tập đoàn Nam Loan và Tinh Đông Phương chung nhau bỏ vốn LCD máy vi tính màn ảnh nghiên cứu. Tranh thủ ở năm 97 trước tiến hành máy vi tính màn ảnh thương dùng. Thay thế kịch cộm CRT màn ảnh, đi qua năm ngoái một năm đưa vào hoạt động. Năm 94 Tinh Đông Phương toàn năm tổng cộng bán ra màn ảnh 30.000 hơn đài. Trong đó có 30.000 đài xứng đôi liền hoa quang và lý tưởng máy vi tính. Còn sót lại 3.000 đài từ tiêu. Công ty thực hiện tiêu thụ thu vào 130 triệu. Thực hiện lời 25 triệu nguyên. Tinh Đông Phương rốt cuộc xoay người. Uông Đức Thịnh biết rõ khoa học kỹ thuật nghiên cứu tầm quan trọng. Hắn đối với Vạn Phong nói LCD đúng là đem để biểu hiện dụng cụ lĩnh vực chủ yếu những lời này rất. Tin không nghi ngờ, ở Tinh Đông Phương mới vừa thực hiện ấm no dưới tình huống. Vẫn cầm ra 5 triệu và tập đoàn Nam Loan chung nhau thành lập bộ môn nghiên cứu. Toàn lực đẩy tới LCD lớn hóa màn ảnh lớn hóa nghiên cứu. Từ năm 95 bắt đầu, TQ liền tiến vào một cái lúc đang nhiều việc. Từ năm 95 đến năm 2000, cái này trong lúc eo biển nguy cơ, đại sứ quán chuyện kiện, cộng thêm tại năm 93 phát sinh tàu Ngân Hà. Cái này 3 lần chuyện kiện được gọi là thập niên 90 TQ chịu 3 đại sỉ nhục. Duy nhất một chuyện tốt chính là năm 97 Hồng Kông trở về. Mặc dù Vạn Phong xuất hiện, TQ quân sự so sánh với nhất thế ở cùng kỳ có bước tiến bộ dài. Nhưng cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa đế quốc Mỹ so sánh vẫn yếu đuối. Căn bản không đủ để và Tây Phương Liên Minh đối kháng. Mùa xuân sau này không lâu, Lâm Lai Vanh mang hai vị Vạn Phong cũng không nhận ra thương nhân xuất hiện ở Nam Loan. Ở khách sạn Hồng Anh, Vạn Phong gặp được Lâm Lai Vanh và nàng mang tới quý khách. Lâm tiểu thư, mấy năm không gặp, làm sao cảm giác gió xuân mặt mày? Chẳng lẽ lại tìm được mới tình yêu? Đàm Thắng ở Thượng Hải lăn lộn mấy năm sau, tựa hồ đối với môn đệ cấp bậc có nhận thức mới. Khi hiểu được Hồng Kông người đối với môn đăng hộ đối lại là rất nhiều ý tứ sự thật sau đó. Quả quyết rút người ra. Bây giờ hàng này ở Thượng Hải và một cái nữ A-Lai đã đến nói chuyện cưới gả bước. Lại không kết hôn hắn liền 30. Đừng nói nhi tử sợ là liền cháu trai cũng làm trễ nãi. Đàm Thắng quả quyết rời đi Lâm Lai Vanh ngược lại là có mấy ngày tâm trạng không tốt cuộc sống. Bất quá xoay người bên cạnh nàng liền xuất hiện mới hạt giống tuyển thủ. Nghe nói cũng là Hồng Kông một cái nhị lưu nhà giàu có công tử ca. Lần này xuất hiện ở nàng bên người cái đó loè loẹt công tử ca chính là nàng mới vui mừng. Vạn Phong đối xuyên trước tây phục loè loẹt người đàn ông gần đây cảm tưởng rất kém cỏi. Vì vậy đối với cái này kêu Phan Đình Đình trẻ tuổi ấn tượng vậy. Phan gia ở Hồng Kông cũng là ngồi địa ốc. Nghe nói giá trị con người ở 10 tỷ tiền Hồng Kông cỡ đó. Cái này làm cho cái này Phan thiếu gia có chút trong mắt không người. Một cái khác tuổi tác ở chừng 40 tuổi kêu La Đạt Thịnh người cũng là kiêu ngạo 10 phần dáng điệu. Mơ hồ có cao nhân nhất đẳng dáng vẻ. Vị này là Đạt Thịnh tiên sinh là Hồng Kông Đạt Thịnh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn thành viên. Ban giám đốc hội chủ tiệc cũng là làm khoa học kỹ thuật. Vạn Phong và La Đạt Thịnh bắt tay. May mắn sẽ. Từ lúc bắt tay Vạn Phong nhanh chóng đến đối phương tựa hồ thái độ thờ ơ. La tiên sinh là làm gì nghề nghiệp? Theo lễ phép Vạn Phong thuận miệng hỏi. Tổng đài điện thoại. Lại toát ra một cái làm tổng đài điện thoại. Cuối thập niên 80 kỳ đến thập niên 90 trung kỳ Hồng Kông làm tổng đài điện thoại thật đúng là hơn nha. Đáng tiếc những thứ này tính cách bên trong thiếu khoa học kỹ thuật điểm Hồng Kông người. Không một cái cầm cái nghề này làm ra thành tích. Nếu như khi đó bọn họ thực tế làm nghiên cứu khoa học, cái nghề này nơi nào sẽ có hoa uy và bên trong tinh chuyện gì. Bọn họ ở thuộc địa bên trong dưỡng thành hợp ý tính cách quyết định bọn họ chỉ có thể làm mò đồng. Tiền làm ăn, căn bản không có thể làm khoa học kỹ thuật phương diện đưa vào. Đây không phải là một người hai người như vậy, mà là toàn bộ cả người biểu hiện. Đây cũng là Hồng Kông từ thập niên 80 phồn vinh bắt đầu đến mấy chục năm sau bị trong nước vượt qua. Mấy thập niên này gian không có một nhà có khoa học kỹ thuật hàm lượng sinh ra nguyên nhân. La tiên sinh làm tổng đài điện thoại làm ăn đã bao nhiêu năm? Cái nào thương hiệu là La tiên sinh dưới cờ? Theo đối phương nói, Vạn Phong có liền khoác không một trở hỏi. Mấy năm trước chúng ta cũng là và các ngươi đại lục một cái công ty hùn vốn làm công ty. Nhưng là các ngươi đại lục người không được. Công ty kiếm tiền không phân chia đỏ nhưng suy nghĩ làm cái gì nghiên cứu khoa học. Đây không phải là không giải thích được sao? La Đạt Thịnh lời nói tựa hồ rất có oán niệm. Vạn Phong nháy mấy cái ánh mắt. La tiên sinh các ngươi công ty sẽ không phải là kêu Star Semiconductor chứ? La Đạt Thịnh sững sốt một chút. Vạn tiên sinh biết Star Semiconductor. CMN. Cái này đặc biệt thật là đúng dịp ra cớt. Không nghĩ đến ở nơi này gặp Hồng Kông hai cái tầm nhìn hạn hẹp lão bản một trong. Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Trung tinh thông tấn lúc ấy còn kêu Star Semiconductor. Nó là cùng hai nhà hương cảng vốn thành lập hùn vốn xí nghiệp. Chủ yếu là làm nhiều môn con số trình khống tổng đài điện thoại. Đại lục đoàn đội ở lúc ban đầu mở phát ra 500 cửa con số trình khống tổng đài điện thoại. Kiếm lấy vô cùng là lợi nhuận to. Lúc này mâu thuẫn xuất hiện. Hai nhà cảng tư lão bản cùng TQ phương này người xảy ra căn bản tính mâu thuẫn. Hai cái cảng tư ông chủ muốn cầm lời chia hết. Đại lục đoàn đội thì kiên trì phải đem lời dùng để nghiên cứu. Cuối cùng hai bên hoàn toàn trở mặt. Chia tay liền. Đại lục phương người dẫn đầu và là quý mang mình đoàn đội rời đi thành lập bên trong tinh duy trước. Thông, Vạn Phong không nghĩ tới trước mặt cái này La Đạt Thịnh chính là lúc ấy Star Semiconductor hai cái. Cảng tư một trong người góp vốn. Nghe nói qua, lúc ấy bọn chúng 500 cửa tổng đài điện thoại nhưng mà đỏ vô cùng tạm thời. Đáng tiếc nha, các người tại sao đứt đoạn tiếp theo kinh doanh đi xuống. Làm ăn liền là để kiếm tiền sao? Kiếm được tiền dĩ nhiên muốn chia hết. Còn làm gì nghiên cứu? Chúng ta chính là làm gì nữa nghiên cứu? Chẳng lẽ còn có thể gặp phải người ta người ngoại quốc? Ta cảm thấy người ngoại quốc phụ trách nghiên cứu, chúng ta phụ trách tiêu thụ liền rất tốt. Vậy, đại khái chính là Hồng Kông người bị thực dân hơn 100 năm sau lưu lại hậu di chứng. Bọn họ trong xương cho rằng mình không bằng người Tây Phương. Dĩ nhiên sẽ không đi làm cái gì nghiên cứu khoa học. Thật ra thì, La tiên sinh, ngài sai rồi. Người Tây Phương một chút đều không so chúng ta Hoa Kiều thông minh. Chúng ta người TQ như nhau có thể làm ra khoa học kỹ thuật vĩ đại. La Đạt Thịnh một hồi cười nhạt. Đó là các người đại lục người không gặp qua việc đời cho rằng đại lục khoa học kỹ thuật và người Tây Phương nhưng mà kém 108.000 dặm. Gặp một người vô cùng độ vọng ngoại người. Cái này nói chuyện còn có cái gì tiến hành tiếp có thể. P.S. Công ty trên là ZTE thì phải converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường. Ký này nhé https://tiuyen.com/ngnối-tiuyen-nối-văn-nối-min-ngnối-tias-ngnối-cây-quay-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.